Hoa Thủy Tiên, chương 23, chương 22, tỷ tỷ. Em lạc đường rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trải qua đoạn đường dài đằng đẵng, Mạnh Thi và Hoa Thủy Tiên đã đến được thành Hoa Nhĩ siêu cao cấp Sòng Bạc. Trên dọc đường hai người đã quen biết hai người ở Mẫu Nhi quốc, đó là Mẫu Hàn Đại Hoàng Tử và Ái Chân Vương gia đi tìm Đại Hoàng Tử. Phi tương lai, giờ phút này. Nhất đội tứ người đang ở khách sạn Kim Ngân nghỉ ngơi, uống trà, ăn điểm tâm, sau khi bàn bạc kỹ càng thống nhất quyết định tạm thời chia tay nhau. Mạnh Thi và Hoa Thủy Tiên tiếp tục hành trình đến Hạ Vũ Cốc. Mẫu Hàn và Ái Chân ở lại thành Hoa Nhĩ tìm người. Hai người đi vui vẻ sớm ngày trở lại. Ta và Ái Chân ở đây tìm người, mong đợi Mạnh Huynh và Hoa Muội trở về gặp chúng ta. Mẫu Hàn thanh âm ôn nhu, đa tạ mẫu đệ. Mạnh Thi kính lễ, Hoa Muội hẹn gặp lại. Mẫu Hàn hướng Hoa Thủy Tiên nói, ân, hẹn gặp lại. Hoa Thủy Tiên cười cười, Thủy Tiên a, ta cũng muốn đi theo giúp muội, rất tiếc là ta bận việc rồi. Ái Chân không biết đâu xuất ra cái quạt phe phẩy trước mặt, anh này bị gì thế? Bằng a. Hoa Thủy Tiên tròn mắt, này, tên đó lấy đâu ra cái quạt mo vậy? Ăn trộm à? Thủy Tiên a, ta sẽ rất nhớ muội đó nha. Ái Chân bắt lấy tay nàng, a, này, tên chết bầm này định giở trò sàm sỡ con gái giữa ban ngày ban mặt à? Thật quá, hừ, này, huynh làm gì thế? Hoa Thủy Tiên trừng mắt Ái Chân, ôm một cái, bốp, nốc, ao rồi. Hoa Thủy Tiên nhìn Ái Chân lăn đùng ra đất. Mạnh Thi, bạo lực. Ái Chân chỉ, bụp, a, lăn đùng ra ngất xỉu tại chỗ. Mạnh Huynh, xin dừng tay, nạn nhân đã bất tỉnh rồi. Mẫu Hàn nhanh chóng lôi Ái Chân ra. Hai, vẫn chứng nào tật nấy mà. A ha ha, thất lễ quá. Hoa Thủy Tiên mặt đẹp cười ha ha. Hai bàn tay xoa xoa vén tay áo lên. Ý ý, đừng. Mẫu Hàn lôi Ái Chân nhanh chóng giọt lẹ. Thời này, con gái bắt đầu bạo lừa à? Mạnh Thi cùng Hoa Thủy Tiên nhìn hai cái bóng dáng người đang chạy mờ dần từ xa. Hai tên khỉ đó không biết võ công, trừ Ái Chân, mà chạy nhanh gớm. Mạnh Thi nhìn nàng mỉm cười. Oai, Thủy Tiên tuy rằng không biết võ công nhưng đúng là bạo lực a. Lợi dụng lúc người ta không để ý là tấn công ngay. May mà hai tên đó không chấp nhất, nếu không thì rất khó coi nha. Con trai không nên đánh con gái, phải tôn trọng và thương yêu. Đây là phương châm của ta à nha. Tiếp tục lên đường. Trên đường đến Hạ Vũ Cốc, ta cùng Mạnh Thi nhận thấy rằng phong cảnh đang thay đổi. Cây cỏ hoa lá bắt đầu xuất hiện nhiều, đặc biệt là cây cối. Nhìn xung quanh đây rất âm u, ta nghĩ rằng chúng ta sắp đến khu rừng hắc dạ nguy hiểm và đầy bí ẩn rồi. Âu, đúng là hôm nay không được tốt lắm. Bầu trời xanh mây trắng đã biến mất rồi, thay vào đó là bầu trời xám xịt đầy mây đen. Nhìn hình như cứ là trời sắp mưa vậy. Rào rào, rào, quả nhiên đúng như ta dự đoán là trời sẽ mưa. Ta cùng Mạnh Thi nhanh chóng tìm một chỗ trú mưa. Ngôi miếu hoang trước mặt chúng ta. Ngôi miếu hoang này nhất định là bị bỏ hoang rất lâu nga. Những cột gỗ mục đi hẳn dường như là múa sập vậy. Còn có các động vật nhỏ trú ẩn nữa như là chuột, dán, thật đáng, sợ, dấu lớn gạch dưới dấu bé, sợ thật hay sợ giả đó. Thủy Tiên, có lạnh không? Ta đốt lửa sưởi ấm nhé. Mạnh Thi xoay người hỏi, ân, cảm ơn. Hoa Thủy Tiên mỉm cười. Rất nhanh sau đó, Mạnh Thi đã đốt lửa xong. Ngọn lửa lúc đầu nhỏ dập dần lớn, rất ấm, rất tấm nga. Ta cảm nhận hơi ấm, liền phi đến gần, rào rào, rào, bên ngoài, trời vẫn còn mưa hơn nữa là rất lờ ơ. Không hiểu từ đâu, ta cảm thấy lạnh xương sống. Khẽ nhíu mày, ta quay mặt ra nhìn phía ngoài. Ta hốt hoảng, ta thấy có một dáng người nhỏ bé dầm dưới trời mưa. Khóc thút thít, hu hu, hu hu, a hát, Mạnh Thi, đứa bé, ta gọi tên Mạnh Thi rất lớn. Tay chỉ về phía bên ngoài. Hắn nhíu mày nhìn ta, khóe môi đang cong lên. Hắn cười, Đứa bé xoay mặt nhìn vào bên trong miếu. Tỷ tỷ, em lạc đường rồi, cách chương.